tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 37, góc truyện audio.com. Biết Trình Mộ Thanh trở về, Tiểu Trạch trực tiếp chạy về nhà mẹ, chúc mừng mẹ bình an xuất viện Nga. Nhìn thấy Trình Mộ Thanh, Tiểu Trạch liền ột cái hôn thật to. Thanh yêu, Trình Mộ Thanh nói xong, tiếp tục thu nhập đồ đạc. À, mẹ làm gì? Tiểu Trạch nhìn thấy cô sắp xếp đồ tò mò hỏi. Trình Mộ Thanh suy nghĩ, sau đó nhìn Tiểu Trạch. Tiểu Trạch, chúng ta quay về Milan được không? Tiểu Trạch nhăn mặt mày trao lại. Tại sao? Công việc của mẹ đã hoàn thành rồi, hơn nữa theo mẹ nơi này không hợp phong thủy, nếu ở đây sẽ không hay ho, nên chi bằng chúng ta trở về Milan. Trình Mộ Thanh nói. Tiểu Trạch biết mẹ nhất định là trốn tránh. Chính là mẹ, nơi này là nơi từ nhỏ mẹ lớn lên, mẹ bỏ được không? Tiểu Trạch hỏi ngược lại. Trình Mộ Thanh thùy mâu, sau đó nâng khởi khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Trạch. Chỉ cần có Tiểu Trạch đi đến nơi nào cũng được, dù sao ở đây mẹ cũng không vấn vương gì, bên Milan mẹ vẫn có thể nuôi sống con. Tiểu Trạch nghĩ, mẹ như vậy, khẳng định hơn phân nửa là vì ba, nếu không ngay từ đầu muốn trở về hiện tại lại muốn chạy đi. Mẹ có thể đáp ứng Tiểu Trạch một việc không? Chuyện gì? Trình Mộ Thanh hỏi. Một tháng, nếu một tháng sau mẹ vẫn muốn rời đi thì Tiểu Trạch sẽ theo mẹ đi. Tiểu Trạch nói, như vậy chỉ vì con không muốn mẹ lưu lại tiếc nuối. Nhìn thấy con trai, Trình Mộ Thanh tổng cảm giác đứa con này của mình có đi. Ểm, thần bí, nhưng cũng không nói được gì. Cô ninh mi nhìn Tiểu Trạch. Nói như vậy, ngày mai mẹ phải đi tìm công việc. Tiểu Trạch cười hắc hắc, chỉ biết mẹ đáp ứng rồi, vì thế lập tức ôm cánh tay nhỏ bé ôm lấy cô. Mẹ giỏi như vậy chắc chắn sẽ có khả năng, đi đến đâu cũng là cướp công việc của người khác. Số tiểu tử, miệng ngọt như thế. Hắc hắc, vì thế Tiểu Trạch nhanh như chớp đem quần áo của cô thu xếp lúc nãy mang về chỗ cũ, phía sau Tiểu Trạch chắc chắn sẽ làm xong chuyện mà mình muốn trong vòng một tháng. Ngày hôm sau, Trình Mộ Thanh đi tiếp một cái cây, vừa đẩy cửa vào liền thấy một thân ảnh hoang mang chạy vọt ra, thân thể phát sinh va chạm, Trình Mộ Thanh có điểm không vui ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Là cô, có người muốn giết tôi. Chu Lâm Na hoảng sợ nói. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 39, cách chương.